Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, Akatsuki cùng Nai Ao lần va chạm đầu tiên. 3. Orochimaru, Vũ Chi Quốc, Vũ Ẩn Thôn phụ cận. Một con đi ngang qua ếch bỗng nhiên miệng nói tiếng người dẫm ở trên mặt nước. Ánh mắt rất là nghiêm nghị. Căn cứ hắn thời gian dài điều tra, mỗi một quãng thời gian, Orochimaru thì sẽ đi tới nơi này. Mục đích tạm thời không rõ ràng, nhưng này một thân đặc biệt dễ thấy hỏa vân phục đã bán đi thân phận của hắn. Akatsuki một thành viên, Akatsuki, ếch con mắt từ từ tập trung, còn lộ ra một vệt nghi hoặc cùng không thể tin tưởng. Akatsuki, hắn không phải chưa từng nghe nói. Thậm chí hắn còn biết Akatsuki mới bắt đầu người sáng lập. Chính là hắn ba cái đệ tử. Nhưng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến trong lúc hắn nghe nói Vũ Chi Quốc phát sinh nội chiến, Akatsuki đã hủy diệt chính mình ba cái đệ tử cũng không còn tin tức. Jiraiya thậm chí cho rằng bọn họ đã chết rồi. Có thể hiện tại Akatsuki lần thứ hai nổi lên mặt nước, trở nên càng thêm thần bí. Thậm chí chính mình ngày xưa đồng bạn Orochimaru đều gia nhập vào tiến vào. Có thể chứa đựng Orochimaru tổ chức, có thể là địa phương tốt gì. Chậm rãi tra xét Akatsuki tình báo, mỗi biết được một cái tin, hắn càng là hoảng sợ. Tiêu chí hỏa vân phục, thanh Isiki phản bội ninja. Tạm thời hắn biết đến là đối phương dĩ nhiên trở thành thời kỳ chiến tranh lính đánh thuê. Làm thuê với mỗi cái nhẫn thôn coi như sức chiến đấu. Còn không ngừng mà săn giết đáng giá mục tiêu đổi lấy tiền tài. Tựa hồ, ở tích trữ thực lực chờ đợi bạo phát một khắc đó. Bọn họ đến cùng phải làm gì? Ếch phồng lên cái bụng nhìn về phía cái kia trong mưa cực kỳ bình tĩnh Vũ Ẩn Thôn. Orochimaru, không muốn đang làm sai chuyện. Trầm tư chốc lát. Ếch cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Vũ Ẩn Thôn nhảy tới. Từ khi Nham Ẩn Thôn Tsuchikage cùng Sa Nhẫn Thôn Kazekick tự mình đi đến Konoha xin lỗi sau khi lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã triệt để kết thúc. Có thể thấy, Konoha thực lực bây giờ muốn so với cái khác nhẫn thôn mạnh hơn nhiều. Nhưng đối lập cái khác, nhẫn thôn không đi nhả Konoha tình huống. Lẫn nhau ma sát càng hơn nhiều. Chúng ta Akatsuki có thể nhận được nhiệm vụ đã gia tăng rồi không ít. Tài chính tích lũy rất khả. Quan, Vũ Ẩn Thôn, Akatsuki phòng họp bên trong. Conan bình tĩnh phân tích nhẫn giới thế cuộc. Lần này hội nghị cũng không phải sử dụng phim đèn chiếu thân thuật. Vẻn vẹn để Akatsuki thành viên huyễn ảnh đến. Mà là chân thân. Mỗi một quãng thời gian, vì bảo đảm thành viên trung thành, còn có xác định mỗi người số lượng công việc phân bổ. Loại này chân thân mở hội là tất muốn tiến hành. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là người trước. Akatsuki bên trong vốn là thu nhận chính là các quốc gia phản bội ninja. Phản bội ninja hai chữ đã giải thích trung thành rất khó duy trì. Thân là thần. Bên thỉnh thoảng bày ra một hồi thực lực của chính mình kinh sợ đối phương là nhất định phải làm. Nhưng ngày hôm nay không giống. Bọn họ là lấy chia sẻ tình báo làm chủ. Nhìn chung quanh Conan nói xong gần nhất tình báo tập hợp. Kakuzu, Hidan, bất tử tổ hai người ở Akatsuki bên trong khá là chịu khó. Kiếm tiền sức mạnh vẫn không sai. Jesu. Cùng với mới vừa gia nhập Obito đứng ở một bên khác. Đúng là Orochimaru cùng Sasori vẫn dùng loại kia nếu muốn giết ánh mắt của đối phương lẫn nhau thăm. Dò, trừ bọn họ ra, còn có một cái gánh Kobikiriboko Biwa Juzo. Bởi vì bát kiếm quan hệ, Itachi không có trở thành phản bội ninja cùng hắn tổ đội. Vì lẽ đó hắn cũng chưa chết ở vụ ẩn thôn. Kubikiriboko còn ở trong tay của hắn. Thêm vào thiên đạo Tendo cùng Conan. Những này chính là bọn họ Akatsuki hiện hữu sức chiến đấu. chúng ta cần càng nhiều thành viên tương đương. Bên mặt không hề cảm xúc làm ra phân tích. Bất kể là gia tốc Akatsuki phát triển vì là ngày sau trung cực binh khí thống trị kế hoạch làm chuẩn bị, vẫn là phong ấn vĩ thú cần thiết huyễn long cửu phong ấn. Thấy thế nào người của bọn họ đều có chút không đủ. Có mục tiêu sao? Conan hỏi. Có, còn đang quan sát. Ngay ở bên muốn tiếp tục nói thời điểm, bỗng nhiên nghe đi, trên người hiện lên một tia tràn ngập tĩnh mịch sát ý. Lại dám lẻn vào vũ ẩn thôn, chấm ngoặc kép, đây là địa phương nào đến cùng? Lẻn vào thành công, nhưng Jiraiya tâm tình nhưng không có tốt lên. Ít ỏi thôn dân, quái lạ kiến trúc, vị trí trung tâm tòa kia giữ tợn lè lưỡi dã thú. Này vũ ẩn thôn, so với đã từng Hanzo thống trị thời điểm càng thêm thần bí. Cảm thụ vẩy lên người nước mưa, Jiraiya tìm cái góc khôi phục hình người phủ thêm áo tơi. Orochimaru đi đâu? Thôn này khắp nơi để lộ quỷ dị a. Chính cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Không trung bỗng nhiên xuất hiện vài tờ thê thảm giấy trắng chặn lại rồi đường đi. Trong nháy mắt, Jiraiya tiến vào trạng thái chiến đấu. Trang giấy càng ngày càng nhiều. Mà khi cái kia lam nhạt thiền tóc tím sắc nữ nhân xuất hiện sau khi hắn khiếp sợ gọi ra tiếng. Conan, sẽ không sai. Tuy rằng lớn rồi, có thể cùng mình cùng tồn tại mấy năm đồ đệ. Hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Nữ nhân trước mắt này chính là đã từng bị hắn cứu đồng thời thu làm đệ tử một người trong đó. Conan, thiên sứ, thần chi thiên sứ, Conan cao lãnh vung vẩy do thức chỉ điệu múa biến thành cánh. Dáng dấp cao cao tại thượng kia, thật sự đem chính mình coi như sứ giả của thần. Conan, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Jiraiya cau mày hoàn toàn không nghĩ ra. Không phải nghe đồn vũ chi quốc nội chiến, chính mình ba cái đệ tử đã chết rồi sao? Nhưng vì cái gì Conan sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Còn dùng thần sứ tự xưng, không nghĩ đến ở đây còn có thể nhìn thấy người quen. Ngay ở hắn thời điểm mê mang, Conan phía sau cùng Jiraiya vị trí đường phố phía sau đồng thời xuất hiện mấy bóng người. Trong nháy mắt, hắn đã bị cắt đứt đường đi. Orochimaru, phía sau tạm thời mặc kệ. Cái kia đứng ở Conan phía sau cách đó không xa người chính là đã từng đồng bạn của hắn. Orochimaru, tầm mắt trở về đến Conan trên người. Jiraiya hô hấp dồn dập. Người ở đây, cái kia Nagato cùng Yahiko ở đâu? Coi như đến hiện tại, hắn vẫn lo lắng chính mình đồ đệ, hoàn toàn không để ý hắn người đã ở hiểm cảnh. Conan mặt không hề cảm xúc vẫn vung lên cánh, tựa hồ căn bản không nghĩ muốn giải thích ý nghĩ. Đã từng cái kia thiện lương thiếu nữ đã hoàn thành rồi lột xác, sống sót mục đích cuối cùng cũng vẻn vẹn là trợ giúp Nagato hoàn thành lý tưởng thôi. Yahiko đã chết rồi. Coi như Nagato làm tất cả không phải đi về hợp đồng chính xác đạo lý. Vậy thì như thế nào? Chết đi đồng bạn giấc mơ chung quy có người muốn đứng ra gánh vác. Giết chết hắn. Đang lúc này, không trung truyền đến một trận thanh âm lạnh lùng. Theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, Jiraiya trong con ngươi hình chiếu ra một cái quất mái tóc màu vàng bóng người. Yahiko. Thời khắc này Jiraiya triệt để sửng sốt, ngày xưa chính mình đệ tử dĩ nhiên vừa mở miệng liền muốn giết chết chính mình. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Bên mệnh lệnh đã truyền đạt, chu vi Akatsuki thành viên cũng trong lúc đó vọt tới, mà khoảng cách Jiraiya gần nhất Conan càng nhưng đã một cánh vỗ tới. Trước mắt, tựa hồ biến thành tình huống tuyệt vọng. Bạch. Ánh đao lướt qua, khốn cục trong nháy mắt tan rã. Này, tự xưng thần thì cô nương kia, ai cho phép ngươi đối với ta người động thủ? Ầm ầm, một tiếng nổ vang, mấy bóng người vèo vèo vèo rơi trên mặt đất, mà những người Akatsuki thành viên công kích tất cả bị ngăn lại.